Vô Thượng Luân Hồi, chương 951, chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa tới Thiên Tông mà đã có khói lửa mùi đời hơn nhiều, trên trời có rất nhiều thú cưỡi bay, bên dưới cũng có bóng người đông đúc, có người về gia tộc cũng có người đến tham gia khảo hạch, có thể thấy tiêu chuẩn nhận đệ tử của Thiên Tông cao đến mức nào, đây chính xác là cá chép vượt vũ môn, người có thể vào Thiên Tông có thể nói là trong chục ngàn người chẳng có nổi một người. Triệu Bân truyền tầm mắt từ Đế Đô sang Thiên Tông Đại Hạ. Chân núi Thiên Tông có một quảng trường khổng lồ, khảo hạch được tiến hành ở đó. Giữa quảng trường có một bãi đá rộng cả trăm mét, trên bãi đá dựng một tấm bia đá sừng sững, đó chính là thứ để kiểm tra sức mạnh cũng như tu vi, ai đến khảo hạch đều phải trải qua cửa ải này, nếu qua được thì sau đó chính là thời gian để thể hiện. Cái gọi là thể hiện đó chính là cho các trưởng lão Thiên Tông dưới đài thấy những gì mình có, chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, có thể múa một bộ kiếm pháp, có thể cho họ thấy huyết mạch đặc biệt, có thể thi triển một loại bí thuật đáng sợ. Không cần biết ngươi làm gì, chỉ cần trong thời gian giới hạn giành được sự chú ý của các trưởng lão Thiên Tông, dù chỉ có một người, thì cũng có thể trúng tuyển. Nếu không có ai để mắt tới thì xin lỗi nhé. Về nhà sớm đi, cũng hệt như thuyền mỹ nhân vậy. Không có chút gì đó thì chim của Thiên Tông cũng chẳng thèm chọn ngươi. Được, quảng trường người tới người về tấp nập, có người tham gia khảo hạch cũng có người đến hóng chuyện, người có thể lên đài, người dám đến Thiên Tông để khảo nghiệm đều là những thanh niên tài tuấn, luôn có một vài người khiến họ phải giật mình, khiến ánh mắt mọi người sáng rỡ, vấn đề là ánh mắt của trưởng lão Thiên Tông cũng không phải cao bình thường, kiếm pháp cũng khá là đẹp đấy, bí thuật cũng rất xuất sắc thế nhưng tư chất không đủ thì vẫn lượn vào bóng râm đứng đi, đây không phải đài diễn hí khúc, có diễn đẹp cách mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Không phải chứ, người này mà cũng không thèm ư, huyền dương tầng thứ ba đấy. Một hậu bối xuất sắc thế mà lại không thể thông qua khảo nghiệm. Hết cách rồi, tiêu chuẩn của Thiên Tông cao lắm. Tiếng thở dài cứ vang lên liên tục, người tiếc nuối cũng rất nhiều, kẻ tự thấy mình giỏi cũng một đống, trước khi lên đài thì cực kỳ tự tin, khi xuống đài mặt mũi đen gì, nhiều trưởng lão Thiên Tông là thế mà chẳng một ai thèm nhìn tới, là do thực lực quá kém, hay là mắt nhìn người của Thiên Tông quá cao. Triệu Bân đã tới, hắn lướt qua đám đông. Nhìn lướt qua bãi đá, sau đó bèn nhìn những trưởng lão Thiên Tông đang ở dưới đài. Những người đó mặc chiếc áo đạo sĩ giống nhau, có người ngồi nghiêm chỉnh dưới đó, có người chống cằm nghiêng người, có người ngáp, có người duỗi lưng, có người uống trà, có người cắn hạt dưa, làm gì cũng có, dáng vẻ khác nhau, cao béo gầy lùn không đều nhau nhưng tất cả đều là địa tàng tầng cao nhất. Triệu Bân chưa nhìn thấy Vân Phượng, còn người nào là Lý Huyền Thương thì hắn cũng không rõ lắm. Hắn muốn sang đó nhưng có hàng rào cản lại, người ngoài không thể sang đó, cũng không thể đứng trước mặt tất cả mọi người gọi Lý Huyền Thương chứ. Dù không thể lôi Từ Ngọc ra trước mặt bao người như thế chứ. Mới vác sát tới đây, không thể thu hút sự chú ý quá, lén lút sẽ tốt hơn. Vì thế hắn đang đợi chờ tới khi khảo hạch của Thiên Tông hôm nay kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuyển mắt sang nhìn quanh quảng trường, không thấy Vương Trác đâu, cũng không biết hắn ta có đến không, cũng chẳng thấy đám người quen cũ Thanh Giao, Lâm Tà, Hoa Đô, Nghiêm Khang, không biết đã thông qua khảo nghiệm chưa, có biết tin gì chưa, rừng sương mù xuất hiện thụ yêu ngàn năm đấy. Tin đó lan ra khắp nơi rồi, có rất nhiều người chết trong đó, cũng có nhiều cảnh giới địa tàng lắm. Cái nơi quỷ quái đó, đến chết lão tử cũng không đi. Cách chương.